Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 663 Hữu nghị chi hoa. Impel Down tầng thứ 5. Lạnh vô cùng địa ngục cửa. Có bắt chước năng lực mở đường. Biến thành phó thự trưởng Hannibal Mr. 2 ở hai gã ngục tốt dẫn dắt hạ. Đè nặng Mr. 3 cùng Buggy chiều tầng thứ 5 địa ngục đi đến. Thỉnh đại gia tìm tòi. Phẩm thăng thư. Võng. Xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết ầm vang. Đột nhiên một tiếng kinh vang truyền đến. Toàn bộ Impel Down theo kinh vang lâm vào run rẩy bên trong. Theo run rẩy đánh rơi xuống hòn đá. Đứng chung một chỗ Buggy cùng Mr. 2 tại đây run rẩy hạ đánh vào cùng nhau. Mr. 2 bắt lấy muốn trượt xuống Luffy. Kỳ quái nói. Chuyện như thế nào? Như thế mãnh liệt chấn động. Chẳng lẽ là hải thấp động đất sao? Kỳ quái. Loại này thời điểm như thế nào sẽ đột nhiên phát sinh động đất? Có chút không thích hợp đỡ hảo mắt. Mr. 3 nói ra chính mình ý tưởng. Ánh mắt hiện lên tinh quang nhìn về phía bên cạnh. Sắc mặt đại biến ngục tốt. Hai gã ngục tốt ngẩng đầu nhìn phía trên. Trên mặt lộ ra khủng hoảng chi sắc. Dựa vào gần nhất Mr. 2 đồng dạng nhận thấy được điểm này. Mở miệng hỏi. Đúng rồi. Tiến lên đã xảy ra cái gì sự tình? Gì? Phó thự trưởng ngươi không phải tham dự kế hoạch chế định sao? Ngươi không biết sao? Hai gã ngục tốt ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn về phía Hannibal. Bị hai gã ngục tốt ánh mắt như vậy vừa thấy. Hannibal sờ sờ đầu. Không dám đối thượng hai gã ngục tốt ánh mắt. Trên trán chảy ra khẩn trương mồ hôi. Nhân khẩn trương nói lắp nói. Này, cái này, ta xác thật là tham dự. Nhưng ta tưởng một lần nữa xác định một chút mặt trên tin tức. Như vậy à, hai gã ngục tốt gật gật đầu. Nhìn hai cái ngục tốt không có hoài nghi. Mr. 2 trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải chính mình phản ứng mau. Thiếu chút nữa liền lộ hãm. Ngục tốt nói. Bởi vì mặt trên, Magellan thự trưởng chính dẫn dắt Impel Down bên trong mặt sở hữu tinh nhuệ bộ đội ngăn trở xâm. Nhập Impel Down người kia. Nghe vậy, Mr. 2 ba người không cấm sửng sốt. Phản ứng lại đây Mr. 2 thập phần kinh ngạc hỏi. Ai? Là cái gì người? Cứ nhiên có thể làm thự trưởng xuất động. Còn có toàn bộ Impel Down tinh nhuệ. Mr. 3 trong mắt hiện lên một đạo cơ trí quang mang. Âm thầm trầm tư nói. Chuyện như thế nào? Cứ nhiên liền Magellan đều như vậy ngưng trọng. Xuất động toàn bộ Impel Down tinh nhuệ bộ đội. Chẳng lẽ nói trắng ra dâu bọn họ không có đi trước hải quân bản bộ. Mà là đi vào nơi này cướp ngục. Nghe được Mr. 2 dò hỏi. Hai gã ngục tốt lại lần nữa dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía phó thự trưởng Hannibal. Bọn họ cảm thấy hôm nay phó thự trưởng cùng bình thường thời điểm có chút khác biệt. Cụ thể như thế nào lại không thể nói tới. Trong đó một người ngục tốt nói. Phó thự trưởng, người không phải cùng thự trưởng cùng nhau chế định kế hoạch sao? Chúng ta phải đối phó Lâm Thiên. Gì? Vô luận là Mr. 2 vẫn là Mr. 3 cùng Buggy thất thanh kinh hô lên. Không nghĩ tới trừ bỏ Luffy ở ngoài. Lâm Thiên tên kia cư nhiên một mình một người xông vào xâm nhập Impel Down. Tế thần tưởng tượng, cũng chỉ có Lâm Thiên cái loại này cấp bậc cường giả mới có can đảm trực tiếp xông vào nhập Impel Down. Có thể làm Magellan tự mình động thủ. Hơn nữa xuất lĩnh Impel Down tinh nhuệ ngăn cản. Hoảng sợ Buggy, trong lòng nghi hoặc tức khắc cởi bỏ nói. Ta nói bằng vào Luffy mũ rơm như thế nào có thể xâm nhập Impel Down bên trong mặt. Nguyên lai bên ngoài có Lâm Thiên tên kia ở. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau. Chào mày Mr. 3 ở khiếp sợ đồng thời. Trong lòng cũng suy tư nói. Bất quá, nếu Lâm Thiên có thể làm Luffy mũ rơm ra tới. Vì cái gì chính mình không tiến vào. Lấy hắn thực lực chỉ sợ đã sớm cứu ra hỏa quyền ấy. Mr. 2 tuy rằng không có gặp qua Lâm Thiên. Nhưng đối với Lâm Thiên đại danh. Vĩ đại hàng lộ ai chẳng biết hiểu. Trong lòng kinh ngạc liền Lâm Thiên đều đi vào Impel Down. Ba người kinh ngạc. Càng thêm khiến cho hai gã ngục tốt chú ý. nhận thấy được hai gã ngục tốt kỳ quái ánh mắt. Mr. Hai trong lòng căng thẳng, chỉ sợ đã bị bọn họ phát hiện cái gì. Nhân yêu quyền pháp, Mr. Hai thân ảnh đột nhiên vừa động. Hai đấm trình tiêm hình oanh ra, đánh trúng ở hai gã ngục tốt ngực. Phản ứng không kịp, ngục tốt liền chút nào chống cự chi lực đều không có. Thật mạnh đánh vào trên tường hôn mê qua đi. Ngực thừa nhận đòn nghiêm trọng, bọn họ trực tiếp hôn mê đi qua. Mơ hồ Bắc Ghi kinh ngạc hỏi. Uy, xú nhân yêu, người như thế nào đem này hai tên gia hỏa cấp giải quyết? Nếu như bị phát hiện nói chúng ta liền xong đời. Mr. Ba nhìn mắt hôn mê quá khứ hai gã ngục tốt, mở miệng nói. Hiện tại Impel Down tinh nhuệ tất cả đều bị Còn Lâm Thiên Khiên chế trụ. Liền tính phát hiện chúng ta, bọn họ cũng đã không có đủ chiến lực tới đối phó chúng ta. Nghe được Mr. Ba giải thích, Bắc Ghi hoàn toàn tỉnh ngộ lại đây. Trên mặt tùy theo lộ ra cao hứng tươi cười. Đôi tay chống nạnh cười nói. Này đó rốt cuộc không có những cái đó ngục tốt đuổi bắt. Hơn nữa chúng ta còn có thể thừa dịp Impel Down náo động thời cơ. Chuồn ra Impel Down. Không sai. Mr. Ba hai mắt lộ ra một tia tinh quang. Nhìn mắt lôi kéo Lắp Phi chiều tầng thứ 5 chạy đến Mr. Hai. Tới gần Bắc Ghi bên cạnh. Thấp giọng nói. Ta nhưng không nghĩ đi kia đáng chết tầng thứ 5. Nếu như vậy chúng ta không bằng thừa cơ chạy đi. Hắc hắc. Không sai. Cảm tạ Lâm Thiên tên kia cho chúng ta sáng tạo cái này cơ hội tốt. Bắc Ghi cười hắc hắc. À, Mr. Hai tên hỗn đản kia. Cứ nhiên không đem chìa khóa giao cho chúng ta. Lạnh vô cùng địa ngục nội. Vốn dĩ chuẩn bị chạy trốn Mr. Hai cùng Bắc Ghi. Hai người chẳng sợ ăn mặc áo bông. Cũng cảm giác được cực độ rét lạnh xuyên qua áo bông chiều thân thể đánh úp lại. Vật thể nghiệm xong tầng thứ 4 nóng bức. Hiện tại lại thể nghiệm tầng thứ 5 rét lạnh. Sự tình phát sinh là cái dạng này. Hai người vốn là chuẩn bị chạy trốn. Chính là còn không có chạy ra rất xa bọn họ. Bỗng nhiên phát hiện chính mình mở ra hải lâu thạch còng tay chìa khóa còn ở Mr. Hai trên người. Chờ bọn hắn hai cái nôn nóng hướng khi trở về. Mr. Hai mang theo Lắp Phi đã bước vào bên trong. Hai người vội vàng đuổi kịp. Nhưng là nhảy vào lạnh vô cùng địa ngục bọn họ. Thiếu chút nữa bị đông lạnh thành khối băng. Chờ hai người phản ứng lại đây khi Mr. Hai đã biến mất không thấy. Mà phía sau đại môn cũng bị hàn băng đông lạnh ở mở ra không được. À, đó là cái gì đồ vật? Lang sao? Đột nhiên, số chỉ thật lớn tuyết lãng từ tuyết đôi chung đi tới. Màu đỏ tươi ánh mắt nhìn về phía hai người. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Nhanh chóng vọt lại đây. Mở ra bồn máu mồm to, một trận tanh phong ập vào trước mặt. À, chạy mau. Này đó là quân đội bầy sói. Bọn họ xa xa vượt qua hung bạo phạm trù. Lạnh vô cùng địa ngục nhà tù trong phạm vi. Mr. Hai trên người áo bông sớm bị lúc trước quân đội bầy sói cấp xé nát. Trần trụi nửa người trên tràn đầy máu tươi. Lạnh vô cùng hạ động lại ở trên người. Từng đạo lợi chảo vết thương trải rộng toàn thân. Có thể nghĩ, Mr. Hai mang theo Lắp Phi xông qua quân đội bầy sói. Trả giá nhiều ít đại giới. Thừa nhận rồi nhiều ít thống khổ. Ngài, tư, ây, phía sau chúng độc Lắp Phi. Toàn thân thần kinh đều thừa nhận thống khổ. Hôn mê quá khứ hắn. Trong miệng vẫn cứ kêu ây tên. Nhìn mắt phía sau Lắp Phi. Mr. Hai vô cùng kiên định nói. Bằng hữu, tiểu mũ rơm. Ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi chết. Chẳng sợ trả giá ta sinh mệnh. Cố nén lạnh vô cùng hạ không ngừng biến thành lạnh băng thân thể. Cùng với thân thể các nơi truyền đến đau đớn cùng mỏi mệt. Mr. Hai bước ra run rẩy hai chân. Chiều một gian nhà tù đi đến. Các ngươi biết nhân yêu vương Ivankov sao? Mr. Hai đi vào một gian nhà tù trước mặt hỏi. Nhìn cư nhiên có người trần trụi đứng ở bên ngoài. Bên trong ở lạnh băng hoàn cảnh hạ cuộn tròn thành một đoàn. Thân thể bị lạnh đến không ngừng run rẩy tội phạm. Ngẩng đầu tò mò ánh mắt xem giống toàn thân là huyết Mr. Hai. Lắc lắc đầu nói. Không có nghe nói qua. Một người tội phạm ánh mắt nhìn đến phía sau dính đầy màu tím nọc độc Lắp Phi. trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tân nhân sao? Gia hỏa này đã không được. Thừa nhận rồi mãnh cực hình phạt. Trừ bỏ chuyên môn thuốc giải độc hắn là sống không nổi. Tên này tội phạm cũng không rõ ràng. Luffy chính là chúng đánh chúng hỗn hợp độc. Thế giới này không có thể giải này độc thuốc giải độc. Không, hắn là sẽ không chết. Ta muốn cứu sống hắn. Mr. Hai kích động hô. Có tội phạm miễn cưỡng cười cười. Phảng phất nhìn thấy cái gì thực buồn cười đồ vật. Người liền chính mình đều cứu không được. Còn tưởng cứu sống hắn sao? Ở ngục giam nội có thể bảo trụ chính mình tánh mạng liền tính tốt. Ở rơi vào biển lửa trước dùng bên cạnh gia hỏa làm đá kê chân. Tồn tại xuống dưới, gặp được quái vật khi dùng so nhân tính mệnh làm mồi đào mệnh. Giống loại này muốn cứu người thì lời nói vẫn là đừng nói cho thỏa đáng. Nghe xong tội phạm nói, Mr. Hai ngẩng đầu lên. Chúng ta là nhất chân thành tha thiết bằng hữu. Vô luận như thế nào, ta đều phải cứu sống tiểu mũ rơm tánh mạng. Chẳng sợ dùng tánh mạng của ta vì đại giới. Nói xong, Mr. Hai xoay người rời đi. Phía sau những cái đó tội phạm khiếp sợ đã không phải hắn tưởng suy xét. Hắn cần phải làm là tìm được nhân yêu vương Ivankov. Uy, các ngươi biết nhân yêu vương Ivankov ở đâu sao? Nhân yêu vương Ivankov, người nhận thức sao? Cái nào trong phòng giam mặt giam giữ nhân yêu vương Ivankov? Bình tĩnh lạnh vô cùng địa ngục. Bình thường chỉ có gió lạnh gào thét thanh âm. Bị nhốt tại bên trong gia hỏa. Cái nào không phải tiền thưởng đạt tới thượng trăm triệu biển rộng tắc. Nhưng ở lạnh vô cùng trước mặt. Bọn họ chỉ có thể cuộn tròn chính mình là thân thể. Cảm thụ được thân thể chậm rãi biến thành lạnh băng mất đi chi giác. Thẳng đến chính mình bị toàn thân đông cứng. Cuối cùng tử vong. Nhiên hôm nay, toàn thân bị máu tê bao trùm Mr. Hai. Lôi kéo bị màu tím nọc độc bao trùm lâm vào hôn mê Luffy. Mại động mỏi mệt tràn đầy vết thương cùng mỏi mệt thân thể. Kiên trì không ngừng trải qua một đám nhà tù trước mặt. Giống bên trong còn sống tội phạm. Dò hỏi nhân yêu vương Ivankov tin tức. Một gian gian nhà tù đi qua. Có thể nói hy vọng càng lớn. Thất vọng càng lớn. Không có tội phạm biết được nhân yêu vương Ivankov ở đâu. Nếu không chính là căn bản nghe cũng chưa nghe qua tên này. Ta nghe được. Người đang tìm kiếm nhân yêu vương Ivankov cái kia nhân yêu đi. Đột nhiên một gian nhà tù trong vòng. Nổi danh ngục tốt mở miệng nói. Vốn dĩ đã đánh mất hy vọng Mr. Hai nghe được. Chỉ một thoáng tràn ngập hy vọng. Lôi kéo Luffy vội vàng chạy tới. Kích động hỏi. Như thế nào? Người biết chút cái gì đồ vật sao? Dựng thẳng lên ngón tay. Chỉ hướng Mr. Hai sau lưng. Nhìn đến cái kia rừng rậm sao? Nơi đó có hiện tại đã không ở sử dụng trông coi thất. Ta ở bên kia nhìn đến quá kỳ quái nam tử lui tới. Không tin ngươi liền đi xem đi. Tội phạm theo như lời ra tin tức. Là hiện tại mới thôi duy nhất nghe được có quan hệ nhân yêu vương Ivankov tin tức. Mr. Hai không có tưởng như vậy nhiều. Cũng không có quản đối phương ôm có cái gì tâm tư. Vì Luffy mũ rơm nguyện ý trả giá hết thảy hắn. Lôi kéo Luffy. Chút nào do dự đều không có. Bay thẳng đến rừng rậm bên trong đi qua. Đi vào rừng rậm bên trong. Một phen tìm kiếm. Đáng tiếc cái gì bóng người đều không có. Mr. Hai đột nhiên quỳ xuống. Đem đầu thật sâu chôn nhập phía dưới trong nền tuyết. Lưu lại thống khổ nước mắt. Ta thật sự một chút dùng đều không có. Liền chính mình nhất chân thành tha thiết bằng hữu tiểu mũ rơm đều cứu không được. Theo Mr. Hai khóc kêu. Kinh động rừng rậm bên trong bầy sói. Rừng rậm chính là bầy sói xào huyệt. Mười mấy chỉ hai mắt cùng hồng tuyết lang. Chiều Mr. Hai đánh tới. Mr. Hai bỗng nhiên nhảy. Đem vọt tới tuyết lang đánh bay. Hắn không thể lui. Tiểu mũ rơm còn ở nơi này. Hắn còn muốn tìm được nhân yêu vương Ivankov. Cứu sống tiểu mũ rơm. Nhưng đã Mr. Hai hiện tại loại trạng thái này hạ thân thể. Như thế nào là bầy sói đối thủ. Ở đánh chết số chỉ tuyết lang lúc sau. Mỏi mệt thân thể đã không có nhiều ít lực lượng. Bị một con tuyết lãng phát gục trên mặt đất. Chung quanh tuyết lang tức khắc điên cuồng vọt lại đây. Như thế đại động tĩnh. đem hôn mê quá khứ Luffy bừng tỉnh. Mơ hồ mắt nhìn đến bầy sói đánh về phía Mr. Hai. Luffy hai mắt đỏ bừng hô to một tiếng. Các ngươi phải đối Tiểu Phùng làm cái gì? Ngay sau đó, một cổ vô pháp dùng lời nói mà hình dung được khí phách phát ra. Giống như núi lớn đè ở bầy sói trên người. Giữa không trung chính đánh về phía Mr. Hai bầy sói. Tất cả đều bị chấn ngất xỉu đi. Rớt ở tuyết trên mặt đất. Bá vương sắc bá khí lại lần nữa bùng nổ. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.